Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, chương 1232, Thái Thượng Cửu Huyền Quyết Bí Mật. Võ tinh lấp lánh, chương 1232, Thái Thượng Cửu Huyền Quyết Bí Mật. Thái Thượng Cửu Huyền Quyết bị Tiểu Hắc nói khoác là cường đại nhất tiên quyết, đến cùng phải hay không? Chính nó cũng không rõ ràng, chỉ biết là cần luyện hóa 9 loại huyền tinh khí, hòa làm một thể về sau, mới có thể hiện ra Thái Thượng Cửu Huyền Quyết mạnh nhất chi uy. Thái Thượng Cửu Huyền Quyết đẳng cấp quá cao, một khi tu luyện, liền khó có thể lại sửa đổi tu luyện khác huyền quyết. Dương Vũ đã vừa mới thử qua, xác thực không có cách nào tu luyện được. Thế là hắn lấy kinh lôi thần công chi pháp mượn nhờ Thái Thượng Cửu Huyền Quyết chi lực đi tu luyện thôi. Diễn, nhìn xem giữa hai bên phải chăng có dung hợp chỗ, hoặc là cách khác lối đi mật, nhìn có thể hay không tu luyện được. Ai biết, ngạc nhiên sự tình phát sinh. Kinh lôi thần công chi pháp dung nhập Thái Thượng Cửu Huyền Quyết bên trong đi. Hai chủng khác biệt huyền quyết cơ hồ là không cách nào tương dung. Dương Vũ cũng chỉ là ôm thử một lần tâm thái, nào biết được thật phát sinh biến hóa kinh người. Đương kinh lôi thần công dung nhập Thái Thượng Cửu Huyền Quyết về sau, Dương Vũ phát hiện kinh mạch vận chuyển phương thức rõ ràng phát hiện biến hóa. Khí kình đi đan điền lộ tuyến trở nên càng thêm phức tạp, cường hãn hơn, hấp thu ngoại giới năng lượng tốc độ nhanh hơn. Đây cũng là đại biểu cho Thái Thượng Cửu Huyền Quyết hấp thu kinh lôi thần công chi pháp. Tựa như là nó hấp thu huyền tinh khí, triệt để dung nhập trong đó, đối với nó tiến hành một vòng mới hoàn thiện. Nói cách khác, Thái Thượng Cửu Huyền Quyết thăng cấp. Trừ cái đó ra, còn có một cái phát hiện kinh người. Dương Vũ trong đầu thế mà hiểu rõ kinh lôi thần công còn lại 1/3 vận hành pháp môn. Chỉ cần hắn dốc lòng cảm ngộ một phen, tất có thể lấy thôi diễn ra kinh lôi thần công hoàn chỉnh công pháp. Đây tuyệt đối là phát hiện kinh người. Thái Thượng Cửu Huyền Quyết còn có thần kỳ như vậy thao tác. Cái này tác dụng cũng quá trâu rồi đi. Dương Vũ nhịn không được hoảng sợ nói. Trước đây Thái Thượng Cửu Huyền Quyết hấp thu ngoại giới tốc độ so với bình thường thánh quyết tốc độ hấp thu nhanh chí ít nghìn lần. Bây giờ hấp thu kinh lôi thần công tiến hóa về sau, tốc độ hấp thu tăng lên 1/5, đạt đến 1200 lần chi cao. Chỉ tiếc, nó thăng cấp chính là hấp thu tốc độ, cũng không đánh vỡ huyền quyết đẳng cấp, cũng liền mang ý nghĩa nó vẫn là thánh cấp huyền quyết. Chỉ có thể tu luyện đến đỉnh phong thánh nhân chi cảnh, không cách nào dựa vào nó đột phá ngọc nguyệt cảnh giới. Trừ phi nó lại hấp thu một loại khác huyền tinh khí mới có thể. Mặc dù như thế, cái này cũng đáng giá Dương Vũ cao hứng. Tăng lên hấp thu lực lượng tốc độ, mang ý nghĩa hạt tấn cấp thời gian lại lần nữa tăng lên, lại so với cái khác thiên kiêu nhanh hơn nhiều. Mặt khác, đạt được hoàn chỉnh kinh lôi thần công cũng là một môn vô thượng truyền thừa, tương lai gặp gỡ hữu duyên người cũng có thể đem nó truyền thừa tiếp. Dương Vũ tâm tình thật tốt, hắn lại đang nghĩ, ta thử một chút cái khác huyền quyết, nhìn có thể hay không bị dung hợp tiến Thái Thượng Cửu Huyền Quyết bên trong. Những năm gần đây, Dương Vũ chém giết qua vô số cường giả, thu hoạch được rất nhiều huyền quyết công pháp, đem đại bộ phận cống hiến cho gia tộc bên ngoài. Hắn cũng đem những công pháp này đều ghi tạc trong lòng. Hắn lựa chọn một môn tên là Bát Thánh Khí Thiên Quyết, dung nhập Thái Thượng Cửu Huyền Quyết bên trong. Quả nhiên, môn này Bát Thánh Khí Thiên Quyết lại một lần nữa bị Thái Thượng Cửu Huyền Quyết chỗ đồng hóa mất, nhưng là chỉ đề thăng 1% tốc độ tu luyện. Đây chính là một môn cao cấp thánh cảnh huyền quyết, lại là còn kém rất rất xa kinh lôi thần công. Hắn lại dung nhập một môn tên là Hóa Long Huyền Quyết. Đây là đỉnh cấp tiểu thánh cảnh huyền quyết, hắn chỉ là dung nhập 1/3 khẩu quyết, muốn thử xem Thái Thượng Cửu Huyền Quyết phải chăng có thể đem môn này huyền quyết cũng thôi diễn ra. Kết quả thật đúng là lại một lần nữa thôi diễn ra một môn hoàn chỉnh Hóa Long Huyền Quyết, đồng thời đẳng cấp so nguyên bản còn cao một cấp, đạt đến thánh cảnh liệt kê. Chẳng lẽ nói lúc đầu nói Hóa Long Huyền Quyết cũng không hoàn chỉnh? Không, hẳn là Thái Thượng Cửu Huyền Quyết đem Hóa Long Huyền Quyết cường hóa. Thật sự là thần kỳ a. Chỉ bất quá như thế cấp thấp huyền quyết chỉ là tăng lên 1/3000 hấp thu tốc độ. Thế là Dương Vũ lại thử mấy loại huyền quyết, đều tận lực địa chỉ dung nhập 1/3 hoặc là một nửa khẩu quyết. Thái Thượng Cửu Huyền Quyết đều có thể thôi diễn ra càng tinh diệu hơn khẩu quyết, tăng lên huyền quyết đẳng cấp. Dương Vũ sờ đã hiểu Thái Thượng Cửu Huyền Quyết đặc tính, trong lòng kích động thầm nghĩ, chắc hẳn đây mới là Quá Cửu Huyền Quyết cường hãn nhất địa phương. Chỉ sợ ngay cả Tiểu Hắc cũng không rõ ràng đi. Có Thái Thượng Cửu Huyền Quyết thì tương đương với có được cường đại huyền quyết tàng các. Chỉ cần có một ít lẻ tẻ khẩu quyết, liền có thể thôi diễn thiên hạ huyền quyết. Đối với bồi dưỡng bộ hạ, tuyệt đối là tốt nhất biện pháp tốt. Dương Vũ xác định tình huống này về sau xuất quan, hắn lại một lần nữa tổ chức thánh lão hội nghị, đem trong bang tất cả thánh lão đều triệu tập tới. Bản bang chủ dự định đem các ngươi chế tạo làm chủ lôi thiên bộ hạ, truyền cho các ngươi bộ phận kinh lôi thần công, giúp đỡ bọn ngươi trở nên càng thêm cường đại. Chờ ngày nào các ngươi tu luyện đến đỉnh phong thánh cảnh về sau, ta lại truyền cho các ngươi hoàn chỉnh kinh lôi thần công, giúp đỡ bọn ngươi nhất cử đột phá ngọc nguyệt cảnh giới. Dương Vũ không chút nào keo kiệt địa truyền xuống nửa bộ kinh lôi thần công, trợ bọn hắn tăng lên tốc độ tu luyện. Lôi thiên môn hấp thu đệ tử đại bộ phận là tu luyện lôi huyền khí, có cái này nửa bộ kinh lôi thần công, tất nhiên có thể chế tạo thành một chi kinh người thế lực. Bình thường thế lực há lại sẽ đem quý giá như thế huyền quyết truyền cho phổ thông đệ tử, cho dù là thánh lão cũng chưa chắc có cơ hội có thể học. Nhậm Cương cũng chỉ là cho nam thần tự truyền qua một bộ phận khẩu quyết mà thôi, những người khác căn bản không có cơ hội tu luyện. Đám người đạt được Dương Vũ ban cho kinh lôi thần công về sau, tất cả đều là cảm kích không thôi, nhao nhao quỳ lạy khấu tạ. Đối với Dương Vũ độ trung thành thăng lên không ít, về sau, nơi này chính là Vũ Hầu Bang lôi thiên bộ hạ chi địa. Đợi đến tương lai hắn tìm được một chỗ nơi tốt hơn, tất nhiên sẽ khai tông lập phái, tuyên cáo thiên hạ, khi đó mới là Vũ Hầu Bang chân chính diện thế thời điểm. Dương Vũ lại dặn dò nam thần tự một việc thích hợp về sau, mang lên Chu Ngạo Thiên rời đi Vũ Hầu Bang, tiến về Dược Sư Liên Minh mà đi. Nhậm Cương bị lưu lại đốc xúc lôi thiên bộ hạ chế tạo. Dương Vũ để hắn chọn lựa ra 3000 đệ tử ưu tú trở thành bộ hạ thành viên, lại tuyển ra mới đệ tử làm sau bổ thành viên. Tương lai hy vọng có thể chế tạo một chi vạn người chi sư. Ngân Văn Quy bị hắn cùng nhau lưu lại, để nó an tâm ở chỗ này tu luyện, cũng có thể tùy thời đến Lôi Sơn tu luyện, cho hắn trưởng thành không gian. Đồng thời, cũng là hy vọng hắn đợi đến Tiểu Hắc trở về, đến lúc đó sẽ cùng nhau tiến về Dược Sư Liên Minh hoặc là về Dương gia tìm hắn. Dương Vũ lưu lại rất nhiều đan dược, còn để lại một nhóm thứ đẳng tiên dịch, cùng không ít tài nguyên tu luyện, mới phiêu nhiên mà đi. Dương Vũ mang theo Chu Ngạo Thiên đi tới Vũ Hầu Bang bên ngoài, cũng đem Chu Ngạo Thiên đuổi trở về Tử Tiêu Điện, để hắn làm nội ứng, hiểu rõ Tử Tiêu Điện mới nhất động thái, đồng thời âm thầm bảo hộ Tử Ngữ Nguyệt an nguy. Chu Ngạo Thiên lĩnh mệnh mà đi. Dương Vũ nhìn xem đi xa Chu Ngạo Thiên, bay người lên trên Cửu Thiên Chi Thượng, quát tháo một tiếng, lôi kiếp vân đi. Một mảnh lôi vân thoáng hiện, hiện động lên tôn quý tử khí, biến hóa như một cái giường lớn nhỏ, vừa vặn có thể để Dương Vũ nằm ở trong đó, mang theo Dương Vũ nhanh chóng bay hướng Dược Sư Liên Minh phương hướng. Dương Vũ nằm tại Lôi Vân bên trên, vểnh lên chân bắt chéo, khẽ hát, vô cùng thoải mái tự tại. Một bộ thương khung cửu thiên địa hắn đều có thể vẫy vùng một phen bộ dáng. Mà lại là không chút nào tốn sức cái chủng loại kia. Võ giả phi hành cần hao tổn lực lượng. Bay càng lâu, càng cần đại lượng lực lượng đi chèo chống. Đạt đến tinh văn cảnh giới về sau, phi hành thiên địa hao tổn có thể bỏ qua không tính. Có thể mượn nhờ tinh thần chi lực liên tục không ngừng địa phi hành. Thế nhưng là như xuyên qua một chút hư vô không gian thời điểm. Không cách nào mượn nhờ tinh thần chi lực. Liền nhìn người đan điền nội tình. Những chiến hạm kia, phi toa, chiến xa chờ phi hành chiến binh. Thì là cần huyền thạch hoặc thánh thạch thôi động mới có thể bay. Tiêu hao cũng không nhỏ. Nhưng là Dương Vũ lôi kiếp vân lại không đồng dạng. Căn bản không cần tiêu hao tự thân lực lượng. Cũng không cần tiêu hao huyền thạch hoặc là thánh thạch. Bản thân nó chính là thiên địa ngưng tụ đám mây. Có thể ngao du thiên địa, mà lại tốc độ phi hành thật nhanh. Chỉ cần Dương Vũ dùng ý thức thôi động nó. Muốn nhanh cũng nhanh, muốn chậm liền chậm. Tựa như là thân thể của mình một bộ phận. Cái này lại xưng là tường vân thần thông. Loại thủ đoạn này cho dù là ngọc nguyệt cảnh giới cường giả cũng chưa chắc có thể có được. Dù sao loại này thiên địa tường vân vô cùng hiếm thấy. Cho dù là xuất hiện, cũng nương theo lấy lớn vô cùng nguy hiểm. Dương Vũ đạt được đóa này lôi kiếp vân có thể nói là thần binh điện xoa bỏ ra nhiều công sức. Không có thần binh điện xoa hấp thu những cái kia thần lôi lực lượng. Hắn chỗ nào có thể thu phục nó đâu. Cái này cũng không thể không nói Dương Vũ cơ duyên thật không phải người bình thường có thể so sánh. Được, bây giờ ta đạt đến cấp 6 tinh văn cảnh giới, lại phải ve sầu thái thượng cửu huyền quyết ảo diệu, đường tiếp tục thể ngộ tinh văn cảnh giới ảo diệu, tranh thủ đem cái này cảnh giới căn cơ tiếp tục làm chắc. Ta đột phá quá nhanh, gần nhất quyết không thể lại tiếp tục tăng lên. Dù là ta tu huyện thành đại thành thánh thể, căn cơ so với bất luận kẻ nào đều muốn hùng hậu. Đáng tiếc đối với tinh văn cảnh giới lĩnh ngộ lại là không đủ. Ta có thể mở ra Dương gia tiên tổ ý chí truyền thừa. Bằng vào ta tự thân tu luyện phương hướng ấn chứng với nhau một phen. Tăng tốc ta minh ngộ tinh văn cảnh giới tinh túy. Dương Vũ tại chiến thần tháp tầng thứ 12. Thu được Dương gia tiên tổ ý chí truyền thừa, huyết mạch cũng thấy tỉnh không ít Dương gia truyền thừa tu luyện công pháp. Đổi lại khác Dương gia tử đệ đạt được những truyền thừa khác. Chỉ cần chiếu vào những truyền thừa khác tu luyện, tương lai cũng có một ngày có thể tiếp cận Dương gia tiên tổ thực lực. Dương Vũ lại không giống, dã tâm của hắn càng lớn, hắn muốn trở thành chiến thần cấp bậc đỉnh cao cường giả. Không muốn đi Dương gia tiên tổ đường xưa, hắn muốn so Dương gia tiên tổ mạnh hơn, đi ra thuộc về mình đường. Cấp 6 tinh văn cảnh giới đã đạt đến trung cấp thánh cảnh hậu kỳ thực lực. Lục đạo tráng kiện vô cùng tinh văn tuyến tựa như là cầu vượt. Trực tiếp kết nối lấy cửu thiên bên ngoài tinh thần lực lượng. Có thể tùy thời tiếp dẫn xuống tới, Dương Vũ thúc giục cái này 6 đầu tinh văn tuyến. Vận chuyển huyền quyết, từng sợi tinh thần lực lượng hướng phía hắn hội tụ tới. Từ từ không có vào trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, Dương Vũ thần niệm dọc theo hạ xuống tới tinh thần lực lượng lan tràn mà lên. Hắn muốn tìm tinh thần căn nguyên ở nơi nào. Tinh hà đầy sao vô số. Mỗi một viên tinh thần đều ẩn chứa bàng bạc tinh thần chi lực. Nhưng là thánh thể có hạn. Không phải mỗi một viên tinh thần lực lượng đều có thể tiếp dẫn xuống tới. Võ giả chỉ có thể dẫn động mình bản mệnh tinh thần chi lực rèn luyện võ thể. Dương Vũ chính là muốn tìm kiếm hắn bản mệnh tinh thần là cái nào một viên. địa tinh cùng ngoại giới tinh thần khoảng cách sao mà địa xa xôi. Muốn cảm ứng được mình bản mệnh tinh thần nói nghe thì dễ. Bản lãnh như thế, cũng chỉ có Ngọc Nguyệt kính giới thông thiên cường giả mới có thể mơ hồ phát giác được. Dương Vũ có tài đức gì làm được? A, cảm ứng được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.